trên vách đá dốc đứng phải buông tay nhảy bật ngược bán lấy một mỏm đá khác, cho dù chỉ là động tác leo vách núi đơn thuần cũng thuộc loại có độ nguy hiểm cao cực khó thực hiện, huống hồ còn đòi hỏi thêm kỹ xảo bật người bám vào vách đá ở phía sau lưng mình. Mọi người đã trải qua huấn luyện đặc biệt còn đỡ, chỉ lo đá cắt không thể qua được, nào ngờ anh ta ung dung nhảy qua như con khỉ leo cây, khiến tất cả thở phào nhẹ người. Leo thang treo bên này được mười mấy mét, phía trước không ngờ lại hết đường, Lạt Ma Á La không hề do dự ánh đèn lướt qua, đoạn lại bật người nhảy sang phía vách núi. Trường Lập kêu toáng lên, có lầm lẫn gì không đấy, thế này không phải là cố ý làm trò hả? Lữ Cánh Nam gật đầu, cậu nói đúng rồi đấy, tôi đã bảo từ trước, ở đây là nơi cổ nhận rèn luyện, đầu tiên là những bài tập sơ cấp, càng về sau độ khó sẽ càng cao hơn. Cách Trương.